Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ. Chương 79, biến cố liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình huống bình thường, mỗi đệ tử võ đang mang theo 10 chai dầu, hoặc rượu mạnh, 1-300 người là 13.000 chai, 1 chai rượu 750ml, tức là 1-5 cân, vậy là 20.000 cân chất đốt. Đầu tiên, NPC Thiếu Lâm phát nhiệm vụ, dập tắt đám cháy, còn phần, thưởng thì, không nói, kế đó, mọi người phát hiện mình đã bị vây trong biển lửa. Trong đó có pháo, thiên minh, đám võ đang này đều là tân thủ cấp 30. Từ cổng Sơn Môn đi vào, tới bồ đề viện, theo lệnh của tinh ảnh, tất cả mở ba lô, mười mấy chai dầu hỏa, hay rượu mạnh bị đập nát, rồi châm lửa bằng que diêm. Đừng nghi ngờ, là que, diêm, sau đó dùng kiếm tự sát. Điều duy nhất ngoài dự liệu của mọi người là chỉ cần một người cháy. Lập tức có hai vệ sĩ từ trên trời hạ xuống, xiềng xích rồi áp giải đi. 1-300 người, không ai tự sát thành công. Tất cả bị bắt vào nhà lao 4 tiếng đồng hồ. Chỉ riêng tinh ảnh là chỉ huy không châm lửa. Thấy 4 NPC Thiếu Lâm áp sát, lập tức thi triển khinh công chạy thoát. Ngọn lửa dần lan rộng, theo đó mấy tòa tháp cao và tàng kinh các đổ sập. Đường thoát thân chỉ còn lại có một. Lúc này người chơi bắt đầu do dự, vì không rõ ai hô lên tàng kinh các bốc cháy rồi, mọi người mau vào cướp 7-12 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Chết cũng đáng, ai muốn võ công cao cấp thì vào La Hán đường đi. Các NPC đều đi cứu hỏa quả rồi, chẳng mấy chốc người người chạy khỏi bồ đề viện. Kẻ đi cướp tuyệt học võ thuật, người chạy đến kho vũ khí cướp trang bị, giờ chỉ còn thưa thớt dưới 100 người, toàn là loại tầm thường. Đây là cơ hội hiếm có, bình thường môn phái nào chẳng có hàng trăm cao thủ NPC, trong đó trưởng lão cấp bậc cao nhất nhiều như Long Châu. Nói không ngoa, cho dù có mấy chục vạn người chơi tập kết, bọn họ cũng chẳng để mắt tới. Nay các cao thủ đều đi chữa cháy cả rồi, lại thêm nguồn nước của Thiếu Lâm lại xa xôi, đây là cơ hội hội hiếm hoi, ngàn năm có một. Ngay lúc đó, bồ đề viện duy nhất không bị gió đông thổi tới, một thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng trèo qua tường. Mấy người chơi mừng rỡ, cuối cùng cũng đợi được lợi lộc rồi. Nhưng vừa rút vũ khí ra, trước mắt chỉ thấy kiếm quang trưởng phong quét tới, mới vài hiệp đã hóa thành ánh sáng trắng. Pháo thiên minh chỉ kiếm xuống đất nói, đừng mong cướp được nhiệm vụ, nhân lúc lửa chưa lan hết mau chạy đi. Nói đoạn cùng vụ Trung Hoa Lục Nguyệt Tuyết hộ tống A Châu nhanh chóng rời khỏi, không ai dám động thủ. Lần nữa đã thấy rõ đây là các cao thủ hàng đầu trong giới người chơi, lại còn bảo vệ NPC này. Vừa tới gần sơn môn, chỉ thấy phía xa có một người rực ngọn lửa lao tới, miệng hô to, chử cha, cản hắn lại giúp ta. Người đến chính là tinh ảnh, đã mở 8 phần nội lực nhưng vẫn bị người truy đuổi bám theo xít sao, thậm chí càng lúc càng tiếp cận. Pháo thiên minh nhìn kỹ, chỉ thấy một lão hòa thượng cầm chổi đuổi theo nhanh như điện, xuyên thẳng qua ngọn lửa mà không hề bén lửa vào người. Ngươi tự sát đi, ta không nỡ. Pháo thiên minh bất đắc dĩ, không phải tinh ảnh tiếc đẳng cấp mà là độ thuần thục võ công, dù áo người ta cũng nể mặt mình làm việc, y cũng không thể vô sỉ được, đành phải nói, ngươi bảo vệ bọn họ đi trước đi. Tiểu hoa ra trận, Vụ Trung Hoa và Pháo Thiên Minh đối mặt với lão hòa thượng. Vụ Trung Hoa dừng bước, đưa hai tay khép lại thành dương quang tam điệp. Lão hòa thượng khen, hay, rồi hai người đối trưởng. Bất ngờ lão đổi trưởng thành chảo, tiểu hoa bị tóm lấy ném ra xa 10 trượng. Lão hòa thượng dùng lực vừa đủ để Tiểu Hoa không bị thương. Hơn nữa thoát ra khỏi tường lửa, Pháo Thiên Minh thôi thúc nội lực, vẽ ba vòng tròn lớn chặn đường Lão Hòa Thượng, tuyệt đối không thể để Tinh Ảnh bị bắt, nếu không khó biết Võ Đang và Thiếu Lâm sẽ ra sao. Phế bỏ võ công còn là nhẹ, Lão Hòa Thượng thoáng kinh ngạc, vùng chổi phá vỡ ba vòng tròn, mặc dù cản được một chút nhưng Lão Hòa Thượng vẫn tung người bổ nhào qua đầu Pháo Thiên Minh. Thấy Lão Hòa Thượng sắp với tới vai Tinh Ảnh, Pháo Thiên Minh đột ngột quăng một mũi phi đao thẳng vào gáy lão, như có mắt sau lưng. Lão Hòa Thượng vung tay tóm gọn lấy mũi đao rồi thả xuống đất. Cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên vì dù còn ít nội lực nhưng mũi đao này vẫn chưa từng bị ai đỡ được. Chẳng lẽ Lão Hòa Thượng này mạnh hơn tổ sư gia của mình? Pháo Thiên Minh nghiến răng, dồn hết nội lực, quăng tiếp một mũi đao thẳng vào ngực lão. Lão Hòa Thượng vội tránh sang trái, mũi đao sườn phải, lão rút đao ra, gật đầu với Pháo Thiên Minh rồi quay lại đuổi theo. Thấy Tinh Ảnh sắp chạy khỏi sơn môn, Lão Hòa Thượng vẫn bám sát phía sau, lão hét lớn, xuất trưởng đánh ngang ra, bay lên cao hai thước lao thẳng tới Tinh Ảnh. Lão tính toán sao cho Tinh Ảnh bị thương nặng nhưng không chết. Đây cũng là đương nhiên, nếu muốn giết Tinh Ảnh, lão đâu cần phải đuổi theo vất vả như thế. Thấy Tinh Ảnh gặp nguy, A Châu đẩy mạnh Tinh Ảnh ra khỏi cổng, còn bản thân thì ăn trọn cú trưởng vào lưng. A Châu ngã sóng xoài, miệng phun máu tươi. Vụ Trung Hoa và Pháo Thiên Minh hoảng hốt kêu lên, Tiểu Tuyết, cứu người. Lão Hòa Thượng đẩy nhẹ Lục Nguyệt Tuyết ra, thở dài, hy sinh cứu người, đáng khen, Phật Pháp vô biên, các người đã có được Dịch Cân Kinh, muốn tu, luyện cần được Phật Pháp điểm hóa, các người có duyên với kinh văn này, ta cũng không làm khó dễ, vết thương không nặng, điều trị vài ngày là khỏi. Nói xong xoay người bỏ đi. Pháo Thiên Minh và Vụ Trung Hoa vội đỡ A Châu dậy, thấy sắc mặt quả thực không nguy hiểm đến tính mạng nên đều yên tâm, để Lục Nguyệt Tuyết đỡ A Châu rời đi. Nhưng mấy người mới tập hợp với Tinh Ảnh ngoài sơn môn đi được một đoạn đường ngắn đã gặp phải gần trăm cao thủ ma giáo và Vũ Sơn chặn đường. Đứng đầu là Chân Hán Tử và Thải Vân Phi. A Tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Ra khỏi chùa rồi, nhiệm vụ đã kết thúc. Thải Vân Phi cười nói, nhưng cô gái NPC này vẫn cầm Dịch Cân Kinh. Làm sao các ngươi biết? Một nữ đệ tử ma giáo bước ra nói, vì ta chính là Tiểu Chư Chư. Thôi nào, đây là hiểu lầm, bằng hữu của ta là Tiểu Chu Chu. Tiểu Chu Chu mà ngươi nói là tỷ tỷ của ta đấy. Pháo Thiên Minh im đành lặng hỏi, bây giờ phải xử lý thế nào đây? Xin hai vị cho chúng ta đường sống. Y hết sức hối hận vì đã lãng phí hết nội lực chỉ vì chuyện thể diện. Ngươi giao Dịch Cân Kinh cho chúng ta cam đoan sẽ không làm hại cô gái NPC này. A Minh à, mũi phi đao lúc nãy thật là đáng sợ, ngay cả cao thủ NPC đệ nhất Thiếu Lâm cũng không tránh kịp. Nhưng có vẻ như nội lực của ngươi không theo kịp phải không? Vậy nên ta hy vọng ngươi có thể quyết định trong 5 phút, nếu không chắc chắn ngươi sẽ ôm người ta chạy mất. Nhưng chúng ta nói trước, nếu các ngươi dám làm nuốt tuyệt học thì chúng ta nhất định sẽ GTCS cô gái NPC này. Giao dịch cho ta. Chân Hán Tử vẫn cảnh giác tột độ. A Châu miễn cưỡng mỉm cười, đưa Dịch Cân Kinh cho Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh cầm lên xem, bên này chỉ duy chỉ có Tinh Ảnh khinh công tốt nhất, tiếc là chỉ có thể chạy một mình, những người khác thì càng không cần bàn. Pháo Thiên Minh tiến lên vài bước, đưa tuyệt học cho Chân Hán Tử. Giờ có thể nhường đường cho chúng ta rồi chứ? Chân hán tử cầm lấy. Chử cha à, chúng ta cũng có chút giao tình. Ta thật không nỡ nuốt của, nhưng đây là ý của tỷ tỷ ta. Ngươi đừng trách ta. Thế quái, nào lại toàn chữ phạn. Con mẹ nó, muốn học tuyệt học này cần trình độ phạn. Văn cấp 6 trở lên. Cách chương.